Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, 457, chương 457, cho ta thần tinh thạch. Rõ ràng tiếng thú gào, giống như nổ lên ở bên tai, 10 phần trầm thấp, nghe không rõ là sư hống vẫn là hổ khiếu. Theo thú hống xuất hiện, Từ Ngôn trong lòng bỗng nhiên nổi lên một cỗ bạo lệ chi khí. Trong mắt trái ngôi sao càng là chỉ có biến lớn, phảng phất cái kia hắc chảo lại muốn xông ra hốc mắt. Năm điểm ngôi sao, bắt đầu quỷ dị xoay tròn, dài hơn một trượng nước linh tuyền trụ, giống như gặp được mở rộng miệng cống, đang xoay tròn ngôi sao hấp xả phía dưới. Trong nháy mắt xông vào Từ Ngôn mắt trái, chung quanh linh khí vẫn như cũ nồng nặc khiến người ta rung động. Nhưng là không người phát giác. Cỗ này linh khí tránh thức cội nguồn, đã tiến vào Từ Ngôn bên trong thân thể, bị phong ấn ở trong mắt trái. Lối ra mở, chúng ta ra ngoài đi. Một cái lớn tuổi chút đệ tử nhìn thấy trước mặt chậm rãi mở ra thông đạo. Đối với người khác nói một câu, đi đầu đi ra ngoài. Còn lại người lần lượt đi vào thông đạo. Từ Ngôn đi tại sau cùng, thủy chung cúi đầu, liều mạng áp chế trong lòng bạo lệ khí tức. Liền mắt trái truyền đến tê dại đau đớn đều phảng phất không phát hiện được. Hiện tại Từ Ngôn thực gặp phải một cái cực kỳ nguy hiểm tình cảnh. Linh tuyền tinh tí xác thực bị hắn hút vào mắt trái. Nhưng là trong lòng bạo lệ khí tức, lại cũng không còn cách nào bình phục. Nếu như một lúc sau, hắn có lẽ sẽ bị đáy lòng bạo lệ dày vò đến thần trí biến mất. Theo mà ẩu hỏa nhập ma, không biết từ khi nào bắt đầu. Làm Từ Ngôn hoàn toàn vận dụng mắt trái thời điểm, theo cái kia âm thanh quỷ dị thú hống, đáy lòng của hắn cũng sẽ cùng theo hiện ra vô cùng táo bạo cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ quái, không nói rõ được cũng không tả rõ được, tựa như trong lòng của hắn coi là thật cầm tù lấy một cái ác quỷ. Từ Ngôn bây giờ trạng thái 10 phần không tốt, nỗi lòng phun trào. Lúc nào cũng có thể sẽ để cái kia khủng bố hắc chảo theo trong mắt trái xông ra. Đem hết toàn lực áp chế trong lòng táo bạo. Từ Ngôn theo mọi người đi ra đầm nước. Một vị trưởng lão tại gật gù đắc ý nói cái gì đó. Hắn là một câu cũng không nghe rõ. Cũng may thời gian không dài. 6 vị trưởng lão phân biệt mang theo mỗi người chi mạch đệ tử trở về. Không bao lâu, Từ Ngôn trở lại đệ tử cư trụ khu vực. Cúi đầu, Từ Ngôn chưa có trở lại phòng mình, mà chính là đẩy ra Khương Đại cửa phòng. Sau đó một đầu xông đi vào. Khương Đại như trước đang uống trà. Nóng bỏng nước sôi ùng ục ục bốc lên bọt khí. Nhìn thấy Từ Ngôn trở về. Các loại 3 ngày Khương Đại phát ra một cỗ nhe răng cười. Uống một hớp làm một chén trà nóng. Đứng lên thì muốn giáo huấn một phen cái này không nghe hiệu lệnh tiểu tử. Trắng trắng các loại 3 ngày. Khương Đại là nổi nóng 3 ngày. Đệ tử tỷ thí, trưởng lão cùng các chủ tất cả đều tại luyện khí tháp trước quảng trường. Loại này chui vào đan các cơ hội thật tốt thế mà bị Từ Ngôn lên đài phá hư đến không còn một mảnh. Vốn là thủ đoạn độc ác Khương Đại sao có thể không rên một tiếng. Hắn sẽ không giết chết Từ Ngôn. Có điều phần này giáo huấn vẫn là muốn xuất thủ. Nâng lên 2 cái béo tay, vừa muốn chụp vào Từ Ngôn, bành bành 2 tiếng, Khương Đại 2 cánh tay bị Từ Ngôn đi đầu một phát bắt được. Ngẩng đầu, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo Từ Ngôn giống như ác quỷ thấp giọng quát. Thần tinh cho ta thần tinh thạch, không đợi nổi giận đâu. Người ta tới trước đòi hỏi chân quý thần tinh. Khương Đại nhất thời bị tức đến thẹn quá hóa giận, thầm mắng một tiếng thì muốn tránh thoát mở. Thế nhưng là sau một khắc, mặt béo âm trầm Khương Đại, trong ánh mắt đột nhiên nổi lên một cỗ sợ hãi. Hắn nhìn thấy Từ Ngôn cái kia chuyển động ngôi sao mắt trái. Không chỉ có ngôi sao tại chuyển động, Từ Ngôn đồng tử phía trên đã xuất hiện lồi ra. Phảng phất có đồ vật gì muốn xông ra hắn con ngươi. Một cỗ cự đại nguy cơ cảm giác khoảng cách tiến đến. Khương Đại bị cả kinh lông tơ đều đứng lên. Căn bản không dùng Từ Ngôn nhiều lời. Vỗ túi chữ vật, lần trước bị Từ Ngôn dùng gần một nửa thần tinh lập tức xuất hiện trong tay. Ổn định ngươi tâm thần, cho ngươi thần tinh, chớ lộn xộn, tuyệt đối đừng loạn động. Khương Đại mập mạp khuôn mặt thượng lưu phía dưới lạnh lẽo mồ hôi. Hắn chậm rãi di chuyển cước bộ, một chút xíu tránh ra Từ Ngôn hai tay, mà lùi về sau hướng góc tường. Mập mạp thân ảnh chung quanh hiện ra từng đạo vô diện quỷ vật. Chính hắn càng là chuẩn bị thời khắc vận dụng độn pháp thoát đi. Hiện tại Từ Ngôn rất nguy hiểm. Đây là Khương Đại trực giác. Tuy nhiên nhìn không ra đối phương trong mắt trái đến tột cùng cất giấu thứ gì. Nhưng là liên tiếp hai lần phát giác Từ Ngôn mắt trái quái dị. Để Khương Đại đối với trước mặt thanh niên càng thêm kiêng kỵ mấy phần. Bắt lấy thần tinh, Từ Ngôn vặn vẹo gương mặt bắt đầu dần dần bình phục. Thần tinh tác dụng có thể ngưng thần tĩnh khí, áp chế bạo lệ khí tức. Đối với lúc này Từ Ngôn được cho lớn nhất đồ tốt. Mượn nhờ thần tinh kỳ dị, Từ Ngôn trong lòng táo bạo rốt cục thối lui. Đãi hắn khôi phục lại bình tĩnh, chính mình cũng bị dọa cho phát sợ. Cùng nhau chân quý thần tinh, trong tay Từ Ngôn trở nên u ám không sáng. Triệt để phế bỏ, chẳng lẽ tâm lý thật có quỷ? Vẫn là trong mắt trái đồ, vật, là cái ác quỷ. Đối với bạo lệ nỗi lòng, Từ Ngôn nghi hoặc không hiểu. Hắn lần nữa nhớ tới lão đạo sĩ trước khi lâm chung đối với hắn cái kia phiên căn dặn. Nhân tâm như quỷ những năm gần đây. Từ Ngôn lúc mới đầu, nhận sư phụ dạy bảo bất quá là một phần ngụ ý. Dạy hắn hướng thiện, thế nhưng là đáy lòng liên tiếp xuất hiện bạo lệ. Tăng thêm trong mắt trái hắc chảo. Từ Ngôn không thể không bắt đầu hoài nghi. Sư phụ câu kia nhân tâm như quỷ hàm nghĩa chân chính. Chẳng lẽ là mình tâm lý coi là thật tồn tại một cái ác quỷ? Sư phụ tại trước khi lâm chung tận lực nhắc nhở lấy chính mình sau này phải học được áp chế. Còn là mình bản tính bên trong cất giấu không muốn người biết tà ác. Sư phụ dụng ý là muốn để cho mình học được khắc chế. Đủ loại suy đoán ở trong lòng nổi lên. Sau cùng lại không có bất kỳ cái gì đáp án. Biết đáp án người đã qua đời. Theo Thừa Vân Quan cùng một chỗ, biến mất ở nhân gian không biết qua bao lâu. Từ Ngôn thật dài thở ra một ngụm chọc khí, ánh mắt trở nên trong suốt. Không có việc gì, Khương Đại tại góc tường các loại nửa ngày, vị này đều chuẩn bị chạy trốn. Phát hiện Từ Ngôn khôi phục lại, lúc này mới hỏi một câu. Tốt nhiều, Từ Ngôn nhìn về phía bàn tử, nói, cởi ra ta thứ 6 mạch, đưa ta túi chữ vật. Đêm nay ta giúp ngươi phá trận. Một lời đã định, Khương Đại mập mạp khuôn mặt phía trên hiện ra nụ cười âm trầm. Nâng lên tay đập vào Từ Ngôn đầu vai. Đầu vai cấm chế bị giải khai. Từ Ngôn lập tức vận chuyển chân khí. Lục mạch chân khí thông suốt về sau. Hắn ở trong lòng cũng coi như buông lỏng một hơi. Khương Đại là cái khó chơi nhân vật. Điểm này Từ Ngôn hết sức rõ ràng. Cùng đối phương vạch mặt liều mạng. Không bằng đi một chuyến đan các, nếu như tình huống không tốt lắm, chỉ có thể mới quyết định, vì kế hoạch hôm nay, là triệt để đạt được tự do, cấm chế gia thân, độc đan phụ cốt, không có nguyên anh cường giả hỗ trợ. Từ Ngôn chỉ có thể chính mình một loại cởi ra những cái kia quấy nhiễu ở chính mình gông. Xiềng, nửa đêm thời điểm, trả lại ngươi túi chữ vật, yên tâm, người đồ, vật, một dạng cũng không ít. Khương Đại mập mạp khuôn mặt phía trên hiện ra một cỗ quái dị nụ cười. Hắn cũng không ngốc, cần lưu lại thủ đoạn mới được. Từ Ngôn gật gật đầu, không tại nhiều nói, đẩy cửa trở lại phòng mình. Ba ngày mệt mỏi, hắn cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen. Qua đêm nay, trời sáng, chính là hắn rời đi tông môn thời điểm. Thật sự nếu không đi, Ngụy Minh sẽ không tha cho hắn không nói. Thật muốn bỏ lỡ tháng 3 kỳ hạn, dung cốt đan độc phát, vậy liền chết chắc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.